Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Tu La Mắt Năng Lực. Hậu phương hỗn chiến bắt đầu, yêu thú gào thét cùng người gào thét xen lẫn cùng một chỗ. Lộ ra có chút lộn xộn, các ngươi nghe ta giải thích, Phục Yến lo lắng nói, thật là có chút chịu không được hai cái này ngu xuẩn. Giải thích cái gì giải thích? Đây hết thảy khẳng định đều là âm mưu của ngươi. Ta nói cho các ngươi biết huynh muội hai. Hôm nay không giao ra cửu vĩ ngạc trứng. Chuyện này chúng ta không xong. Phục Cảnh Đồng kêu gào đạo. Tự nhiên sẽ không tin vào Phục Yến chuyện ma quỷ. Phục Yến là hạng người gì? Bọn hắn phục tộc sẽ không biết. Kia ý đồ xấu nhưng nhiều lắm. Phục Yến thật là nghĩ một ngụm máu phun tại trên mặt của bọn hắn. Phun tỉnh hai cái này ngu xuẩn. Cửu vĩ ngạc trứng thật là bị hắn ăn. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Phục Yến nói. Các ngươi tận mắt nhìn thấy. Phục Cảnh Đồng hỏi. Đúng. Chúng ta lúc ấy ngay tại bên cạnh nhìn thấy. Phục Nha nói. Hắn ăn cửu vĩ ngạc trứng. Các ngươi tại bên cạnh nhìn xem. Phục Kiến An cười lạnh nói. Hắn trực tiếp đem cửu vĩ ngạc trứng sắc lấy ăn. Phục Nha nói tiếp. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An cười. Chân quý như thế cửu vĩ ngạc trứng. Người nói cho chúng ta biết hắn trực tiếp là sắc lấy ăn. Người cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Cửu vĩ ngạc trứng đối với luyện đan có quan trọng cỡ nào hiệu quả sẽ có người không biết. Trực tiếp sắc lấy ăn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phục Cảnh Đồng cười lạnh nhìn về phía Phục Yến. Căn bản liền không tin nàng. Cô nãi nãi nói cho các ngươi biết. Hắn chính là sắc lấy ăn. Phục Yến thật là sắp nổi điên. Này làm sao giải thích? Căn bản nói không thông a. Ngậm miệng. Đem cửu vĩ ngạc trứng giao ra. Phục Kiến An quát lớn. Phục Yến cắn chặt hàm răng. Sắp hỏng mất. Nhìn xem Lữ Thiên cưỡi thần A thảnh thơi bóng lưng rời đi. Nàng con ngươi đảo một vòng. Chỉ vào Lữ Thiên chính là hô. Còn tại trên người hắn. Hắn muốn đi, nhanh ngăn lại hắn, không có cách, chỉ có thể đem oan ức lại quăng trở về. Không đúng, cái gì gọi là vung oan ức? Đây vốn chính là một mình hắn ăn cửu vĩ ngạc trứng a. Vẫn là sắc lấy ăn. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An quay đầu nhìn lại, phát hiện Lữ Thiên thật chuẩn bị rời đi. Cái này khiến bọn hắn hai mắt như núi lửa phun trào đồng dạng. Tiểu tử thúi ngươi đứng lại đó cho ta. Bọn hắn vội vàng đuổi theo. Không có khả năng để Lữ Thiên cứ như vậy dễ dàng rời đi. Giao ra. Phục Kiến An gầm thét lên. Toàn thân đã là bắt đầu có liệt diễm bốc cháy lên. Đây là dự định trực tiếp làm thật. An. Lữ Thiên nhất bước không nhịn được bộ dáng nhìn xem bọn hắn. Người muốn thật ăn. Ta liền cho người đánh phun ra. Phục Cảnh Đồng lạnh như băng nói. Tự nhiên là sẽ không tin tưởng Lữ Thiên ăn cửu vĩ ngạc trứng. Có thể thử một chút. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Toàn thân nguyên khí bắt đầu lượn lờ. Hai con ngươi lạnh lẽo xuống tới. Quả nhiên a, vẫn là động thủ tương đối thích hợp hắn. Phục Yến cùng Phục Nha đứng ở một bên xem kịch. Cũng không có đi lên trợ giúp bất luận kẻ nào. Tiểu tử này hại chúng ta. Để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Phục Yến lẩm bẩm tức nói. Hiển nhiên, đối với lần này rớt xuống Lữ Thiên trong hố, nàng là rất khó chịu. Xác thực nên để hắn ăn chút đau khổ. Phục Nha nhớ tới mình không núi. Lòng đang dỉ máu. Giống, thần A gầm nhẹ một tiếng. Diễm Thán vượn cùng cái đuôi lớn tượng chính là run lẩy bẩy. Chỉ có thể lui về sau. Căn bản giúp không được gì. Các ngươi đứng nhìn liền tốt. Phục Cảnh Đồng cau mày nói. Tự nhiên cũng là nhìn ra, nhà mình yêu thú tại cái này thần A trước mặt sợ là không có bao lớn tác dụng. Lên, Phục Kiến An cùng Phục Cảnh Đồng hai tay trong hư không huy động trận văn. Từng đạo xiềng xích kết nối lấy bọn hắn cùng riêng phần mình yêu thú. Ngay sau đó, bọn hắn chính là tiến vào trạng thái chiến đấu. Phục Kiến An răng nanh trần trụi, cả người vòng quanh ngọn lửa nóng bỏng. Hình thể biến lớn không chỉ một lần. Phục Cảnh Đồng bờ mông đằng sau sinh trưởng ra một đầu vừa to vừa dài cái đuôi. Mạnh hữu lực sợ đánh lấy mặt đất. phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Người cũng nhìn xem liền tốt. Lữ Thiên Tòng thần A trên thân nhảy xuống. Vỗ vỗ thần A đầu. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Cái này phục tộc bí pháp đến tột cùng là đặc thù ở nơi đó. Tiểu tử này thế mà dự định tự mình một người đánh hai cái A. Đây là muốn bị đánh cho sưng mặt sưng mũi tiết tấu. Phục Yến cười trêu nói. Tốt nhất đánh thành đầu heo. Phục Nha hung tợn nói. Nhưng kỳ thật, hai người bọn họ cũng không có quá lớn ác ý. Chỉ là muốn nhìn thấy Lữ Thiên kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn từ khi nhìn thấy Lữ Thiên đến nay liền không có chiếm được qua tiện nghi. Trứng, bị lấy đi. Thịt, bị ăn. Rượu, bị uống. Tiểu tử, người rất ngông cuồng a. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn một người khiêu chiến hai chúng ta. Phục Kiến An khó chịu nói. Trước đó bọn hắn liên thủ đối phó Cửu Vĩ Ngạc. Đó là bởi vì Cửu Vĩ Ngạc quá mạnh. Giống bọn hắn loại địa vị này người. Tại phục tộc chính là thiên tài. Tự có sự kiêu ngạo của mình. Khinh thường tại liên thủ đối phó cùng thế hệ tu sĩ. Huống hồ, Lữ Thiên nhìn còn muốn so với bọn hắn nhỏ hơn mấy tuổi. Cảnh Đồng, người đừng ra tay. Tại bên cạnh nhìn xem liền tốt. Tiểu tử này giao cho ta. Ta để hắn biết mạnh miệng hạ tràng. Ngươi thuận tiện nhìn xem Phục Yến cùng Phục Nha. Cũng đừng làm cho bọn hắn động tay chân. Phục Kiến An nhắc nhở. Phục Cảnh Đồng nhìn thoáng qua Phục Yến cùng Phục Nha. Phục Yến hướng phía hắn cười nhạt một tiếng. Thành, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Đem hắn chân cho ta đánh gãy. Phục Cảnh Đồng gật đầu nói. Biến hóa trên người cũng là tùy theo tán đi. Lui qua một bên, ta khuyên các ngươi vẫn là cùng tiến lên tương đối tốt. Bởi vì cái gọi là bị đánh cùng một chỗ gánh. Không đau cũng không ngứa. Lữ Thiên lông mày nhíu lại nói. Ha ha, lần trước ta là bởi vì đối phó Cửu Vĩ Ngạc đã không còn chút sức lực nào mới có thể thối lui. Không phải ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi tiểu tử này. Phục Kiến An cười nhạo một tiếng. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt có một vòng khinh thường. Hắn chính là phục tộc thứ 12 bộ lạc, thứ 12 trưởng lão độc tôn, chủ tu nhục thân chi lực, lại phối hợp diễm thán vượn cường hãn. Tại phục tộc cũng là thế hệ trẻ tuổi trước 10 cao thủ. Ta chỉ là trần thuật một sự thật, có nghe hay không kia là chuyện của ngươi. Lữ Thiên nhún vai, mở ra tay, một bức ngươi không nghe ta cũng chỉ có thể đủ đánh ánh mắt của ngươi. Ha ha ha, thật là có ý tứ. Liền ngươi cái này tiểu thân bản. Đợi chút nữa đánh gãy một cái chân của ngươi. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không lớn lối như thế. Phục Kiến An quát lên một tiếng lớn. Một chân đạp đĩa, như là mũi tên thẳng tắp hướng lấy Lữ Thiên vọt tới. Lữ Thiên hai con ngươi bên trong có nhàn nhạt tử hồng sắc quang mang lấp lóe. Hắn thấy, Phục Kiến An động tác trì hoãn không ít. Chẳng lẽ đây là tu la mắt năng lực? Lữ Thiên trong lòng kinh nghi. Đối với tu la mắt cụ thể có cái gì năng lực khác? Hắn còn tại đào móc ở trong. Người đây là bị ta sợ choáng váng sao? Ngay tại Lữ Thiên suy nghĩ thời điểm, Phục Kiến An đã là vọt tới trước người hắn. Giờ thiêu đốt hỏa diễm nắm đấm hướng phía hắn oanh kích mà xuống. Cái này phải thua. Phục Yến nháy mắt, ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lữ Thiên ngay cả một chiêu đều gánh không được sao. Phục Cảnh Đồng ở một bên cười lạnh liên tục. Cái này thổi nửa ngày châu ra hỏa. Nguyên lai chỉ là cái giấy lão hổ mà thôi. Lữ Thiên lúc này mới hoàn hồn. Nhìn xem kia rơi xuống hỏa diễm quyền. Trong mắt tử mang lấp lóe. Phục Kiến An quyền lộ. Bị hắn đã nhìn ra. Hắn có chút nghiêng người. Dán chặt lấy hỏa diễm quyền tránh đi đến. Da thịt có thể cảm nhận được kia cỗ thiêu đốt cảm giác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.